là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng hình trườn LNDNS vòng tròn lớn của căn cứ, trườn lên trên ngọn tháp cờ cao nhất. Cậu lao vội về phía không trung, dải ngân hà nóng bỏng trên người. Thẩm Việt ngước nhìn các vì sao, vung vẩy đôi tay. Này chờ tôi sẽ trở về. Kẽo kẹt, cánh cửa gỗ mục nát mở ra, thời gian quay trở lại 3 tiếng trước. Ai có thể ngờ được trong thời đại hàng hải tân nhân loại ngày nay, vẫn còn tồn tại một cánh cửa gỗ mục nát, hư hỏng đến thế này. Theo cánh cửa gỗ mở ra, hai bóng người bước vào giữa hố đất bụi bay mù mịt. Có ý gì? Đây là khen ngợi, chỉ là sở thích quái đản của ca thôi, trực tiếp chọn tiền mặt là tốt nhất. Siro nói một cách máy móc như đang làm theo quy trình. Ai lại bỏ tiền mặt để chọn những thứ quỷ quái này chứ? Nhưng khi thấy Thẩm Việt ngồi xổm trước đống đồ rách nát kia, một đám hắc tuyến hình muỗi bỗng nhiên bay lên trời, giống như một chiếc ô khổng lồ, mây đen răng kín, không khí u ám bao phủ trên đầu Thẩm Việt. Siro với vẻ mặt thất vọng chán chường của cậu, nhướng đôi lông mày đen rậm. Ca chỉ có sợ quái đản vậy thôi, cứ làm theo quy trình, rồi vẫn là lấy tiền mặt đi. Không, Thẩm Việt đột nhiên lên giọng, kiên định khác thường. Sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Việc khai thác tinh thể ở ca thác đã diễn ra mấy trăm năm rồi, những thứ đáng đào đều đã đào gần hết, cậu lại còn ngơ ngác ở đó đào tinh thể. Leng keng, Thẩm Việt đã chui vào giữa đống đồ cổ cũ kỹ kia. Nơi này có xương cốt đã hóa thạch, có tiêu bản chế tác, còn có các cơ quan nội tạng người hiện đại được bảo quản, đủ loại ngọc thạch chưa qua chế tác sau khai thác. Kỳ thực phần lớn đúng như những lính đánh thuê kia nói, là một đống đồ rách nát vô dụng. Thẩm Việt lại cần mẫn, hết món này đến món khác lật qua xem xét. Rất lâu sau đó, Thẩm Việt nâng ra một chiếc hộp không tên mọc đầy rỉ sét và rêu phong. Siro nhận ra, đó là một chiếc hộp được đào lên từ căn cứ trước đây. Gọi là hộp, nhưng quanh thân nó không có một khe hở hay lỗ nào, chẳng bằng nói đó là một khối gỗ hình lập phương rỗng. Khi Thẩm Việt mang chiếc hộp trở về khu khai thác, những lính đánh thuê bên cạnh lắc đầu. Không ngờ thời buổi này vẫn còn kẻ ngốc không cần tiền mặt mà lại muốn đổ rách nát. Thẩm Việt vội vã chạy về phòng mình, ngồi trên chiếc giường đệm đơn sơ, vu. Ốt ve ngắm nghía chiếc hộp loang lổ rỉ sét, gần như ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã có thể xác định đây là đồ vật. Quê nhà của mình, dấu ấn từ thời tiền sử. Nó không bị sức nóng khủng khiếp của thiên thạch hòa tan, không bị vi sinh vật ăn mòn, không bị dòng chảy thời gian phá hủy. Trải qua 10 vạn năm chờ đợi, cuối cùng đã đến được tay cậu. Tay cậu run rẩy, có lẽ nơi này có manh mối về hướng đi của loài người tiền sử, có thông tin đồng loại để lại cho cậu. Chiếc hộp này không thể mở bằng ngoại lực, loại hộp trông không có trọng lượng này được cấu thành từ một loại giấy, đặc biệt, bốn mặt của nó tiếp giáp nhau, không có cạnh, không có khóa, càng không có khe hở. Trên thực tế, nó cũng vĩnh viễn không thể mở ra. Chỉ khi tìm được một loại tinh thần lực đặc biệt mới có thể đọc được thông tin bên trong. Thẩm Việt thả ra tinh thần lực của mình, xuyên qua cấu trúc phân tử kiên cố, mọi thứ bên trong đều hiện ra rõ ràng. Trên bề mặt gồ ghề ghi lại mật mã văn tự từ thời tiền sử. Chúng vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Thẩm Việt đập nhanh như bay, dòng tinh thần lực chảy theo những khe rãnh ngang dọc dải mã nền văn minh, những hoa văn tinh tế. Vượt qua 10 vạn năm giao lưu, khoảng cách thiên thạch cánh bướm va chạm vào mẫu tinh vĩ đại còn lại 2 tháng 11 ngày 14 giờ. Thời gian tồn tại cuối cùng của nhân loại Ca Nhã chỉ còn hơn 2 tháng. Nhóm người đầu tiên đã lên tàu rời khỏi vũ trụ, điểm đến là một hành tinh hệ thủy nằm trong tinh hệ Mãng Xà. Đọc đến đây, Thẩm Việt dừng lại một chút. Tinh hệ Mãng Xà, nhớ rõ ở thời tiền sử, tinh hệ Mãng Xà không có hành tinh thích hợp cho con người cư trú. Có lẽ đó chỉ là một trạm dừng chân trung gian của loài người. Cậu tiếp tục đọc, chính phủ hiện tại thông qua 3 phương án. Phương án thứ nhất, kế hoạch mồi lửa. 4 mồi lửa, gen và tinh thần thể được chọn đã thành công đi vào trạng thái ngủ đông. Nếu chẳng may nhân loại Ca Nhã bị tiêu diệt hoàn toàn, họ sẽ gánh vác trách nhiệm kéo dài huyết mạch văn minh nhân loại vào thời điểm thích hợp. 4 mồi lửa, trong bối cảnh đoạn dịch này, là 4 cá thể. Hoặc có thể là phôi thai. Tế bào gốc được lựa chọn đặc biệt, mang trong mình gen và tinh thần thể của nhân loại Ca Nhã. Lòng Thẩm Việt bỗng nhiên run lên, cậu cậu dọc theo những mật mã văn tự kia đọc đi đọc lại. Là bốn mồi lửa, cậu không dám tin, gần như mừng rỡ điên cuồng, bốn mồi lửa. Trước khi cậu bị tước đoạt gen và ý thức, chưa từng có ai nói rằng có bốn người được giữ lại. Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, ai có thể biết được cậu đã mang một trái tim cô độc nhất thế giới tiến vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hiện tại lại nói cho cậu biết rằng kỳ thực cậu không phải là người duy nhất. Trên thế giới này, vẫn còn những đồng bào có cùng huyết mạch và cùng sứ mệnh. Trán Thẩm Việt áp vào chiếc hộp lục giác, tinh thần lực chạm đến những văn tự chân thật kia, gần như muốn rơi lệ. Rất lâu sau, cậu thu thập lại cảm xúc kích động, lập tức men theo dấu vết tiếp tục đọc, khát vọng tìm kiếm thông tin về ba người còn lại. Đồng thời, vào thời khắc nhóm người cuối cùng rời khỏi mẫu tinh, những mồi lửa còn lại sẽ trở thành trụ cột tinh thần của nhân loại trong vũ trụ cô độc. Loại trụ cột tinh thần này trong lòng người Ca Nhã còn quan trọng hơn bất kỳ ngành khoa học kỹ thuật hàng hải nào. Họ trở thành một chiếc rốn vô hình, vĩnh viễn kết nối những đứa con lưu lạc với mẫu tinh. Bốn mồi lửa này sẽ là những vị thần cuối cùng của nhân loại Ca Nhã. Không gian của cuộn giấy thượng cổ này có hạn, phương án thứ nhất dừng lại ở đây. Thông tin về những người khác bao gồm cả chính cậu đều không được lưu lại trên đó. Dù là như vậy, Thẩm Việt vẫn gắt gao ôm chiếc hộp lục giác kia. Mặt sau là phương án thứ hai và thứ ba. Chiếc hộp lục giác không thể mở ra, hắn chỉ có thể lợi dụng tinh thần lực tìm kiếm trong những góc khuất bên trong hộp, khát vọng tìm lại được chút dấu vết nào đó còn sót lại. Cuối cùng ở đỉnh hộp bên trong, tìm thấy một câu mang trọng lượng không thể đo lường. Hỡi đồng bào Ca Nhã đang giải mã chiếc hộp này, chúng ta mong chờ ngươi trở về. Lòng Thẩm Việt mang theo cảm xúc kích động không thể nào bình tĩnh lại được. Hắn hiện tại có một thôi thúc muốn chạy như điên vào vũ trụ. Cậu muốn ôm tất cả các hành tinh vào lòng, phải hét lớn vào bầu trời sao thăm thăm. Đợi tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm ca thác, dưới sân vũ trụ, ngân hà trôi chảy, giống như dòng cát vàng xoay quanh hành tinh ca thác xinh đẹp. Ở điểm cao nhất của điệp khúc, một bóng hình trườn L, N, D, N, S vòng tròn lớn của căn cứ, rồi trườn lên trên ngọn tháp cờ cao nhất. Cậu lao vội về phía không trung, dải ngân hà nóng bỏng trên lưng hắn. Thẩm Việt ngước nhìn các vì sao, vung vẩy đôi tay. Ê, khoan đã, tôi về rồi đây. Cơn cuồng phong dữ dội đưa tiếng cậu lên không trung, nhưng lại bị ngăn cách bởi vũ trụ bao la. Sau sự tĩnh lặng, nghênh đón Thẩm Việt không phải là nhân loại Ca Nhã, mà là lũ hồng mã đỏ rực phía sau đang điên cuồng lao tới. Vô số xúc tu trước sau nối tiếp nhau lao về phía Thẩm Việt. Đồng tử Thẩm Việt kinh hãi, vội vàng nhảy xuống đài cờ. Giờ phút này, đỉnh vòng tròn lớn của căn cứ cũng kịp thời mở ra một cái miệng hình cung. Cậu bất chấp nguy hiểm bị thương do rơi xuống, cả người nóng lòng không chờ nổi liền phải nhảy xuống. Mắt thấy sắp nhảy vào nơi an toàn, cố tình vào bước cuối cùng, một chiếc xúc tu khổng lồ quấn lấy eo cậu Thẩm Việt bị xúc tu kéo trở lại, ngã xuống đất, thấy trước mắt một con hồng mã khổng lồ. Khi nó há hai miệng đầy máu tanh, hàm răng bên trong gần như giống như răng cưa. Nó cố gắng hạ cái đầu to lớn xuống, cọ vào người Thẩm Việt, những chiếc vảy đỏ trên cổ khẽ phập phồng theo nhịp thở, trong bóng đêm phát ra tiếng nuốt khe khẽ. Khụ lộ, ngươi nhận ra ta phải không? Người nhận ra hơi thở trên người ta phải không? Thẩm Việt nói, nó vẫn dùng cổ cọ vào người cậu, ánh mắt dịu dàng. Thẩm Việt cảm thấy mình đang nói chuyện viển vông, làm sao nó có thể nhận ra cậu chứ? Dù tuổi nó có lớn đến đâu, cũng không thể sống từ 10 vạn năm trước đến bây giờ được. Thôi vậy, ít nhất nó không có ác ý với mình, chỉ 2 tháng nữa thôi, chúng sẽ bị chính phủ liên bang tiêu diệt hoàn toàn. Giống loài nguyên thủy cuối cùng của kỷ nguyên Ca Nhã sắp biến mất. Trong lòng Thẩm Việt không khỏi dâng lên một cảm xúc mâu thuẫn kỳ lạ. Trên trạm không gian, Nguyên Soái lại phát hiện một lượng lớn hồng mã trong hẻm núi Điệp Khâu, trong đó có cả Hồng Mã Vương, xin chỉ thị. Hồng Mã Vương tương đương với kiến chúa trong tổ kiến, quái thú ca thác chiến đấu lâu như vậy, Hồng Mã Vương vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tinh thần hải của tháp liệt nhân lúc đó đang bị độc tố quấy nhiễu, nghe thấy tiếng từ quang não truyền đến, nói. Đều đã chuẩn bị kế hoạch thanh trừ rồi, để chúng sống thêm 2 tháng nữa thì sao? Còn cần chỉ thị gì? Nguyên Soái, vấn đề là, Thẩm Việt lại bị Hồng Mã bắt được rồi. Viên sĩ quan đóng quân ở ca thác dường như cũng rất bất đắc dĩ. Một đoạn hình ảnh truyền tới, trong đêm tối, Thẩm Việt đang bị Hồng Mã Vương gắt gao đè trên mặt đất, nếu không phóng to, gần như không nhìn thấy thân hình nhỏ bé dưới cái đầu hồng mã khổng lồ kia. Xem ra cậu ta rất thu hút những thứ quái lạ đó. Tháp Liệt Nhân vừa nhìn thấy khuôn mặt trời sinh dễ bị người khác chà đạp của Thẩm Việt, thái dương giật thình thịch, cảm giác tinh thần hài càng thêm bạo động. Nguyên soái, có cần cứu người không? Lời này vừa thốt ra, cấp dưới liền hối hận, chẳng phải nguyên soái trước đó đã nói muốn để Thẩm Việt tự sinh tự diệt sao? Cho nên hắn không nên hỏi thừa câu này. Ta tự mình đi, Tháp Liệt Nhân đứng dậy. Vâng, cái này cũng không cần ngài tự mình ra tay, chẳng phải đã nói để người ta tự sinh tự diệt sao uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên hẻm núi Điệp Khâu, ngày càng có nhiều hồng mã tụ tập về phía Hồng Mã Vương, mà râu của Hồng Mã Vương giống như một con mãng xà khổng lồ nghiền ép chặt lấy thân hình Thẩm Việt. Đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú quái thú, trong mắt hồng mã bốc lên một trận khói. Mấy trăm con hồng mã lớp giáp bị đoàn plasma hòa tan, phát ra từng đợt chu lên. Thẩm Việt ngẩng đầu nhìn, vô số súng trường công nghệ cao và súng plasma đã nhắm thẳng vào chúng là lực lượng vũ trang của ca. Dâu của Hồng Mã Vương túm lấy Thẩm Việt, thân mình cong lại nhảy vọt, đã nhảy xa mấy trăm mét. Nhưng không nghi ngờ gì nó đã trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, hỏa lực càng lớn nhắm thẳng vào Hồng Mã Vương. Từ từ... Thẩm Việt thấy đám lính đánh thuê đã đẩy ra khẩu pháo plasma khổng lồ, cậu muốn ngăn cản tất cả, nhưng không kịp nữa rồi. Giáp xác của Hồng Mã Vương tuy rằng cứng rắn, nhưng vẫn bị sức mạnh khủng khiếp của đoàn plasma đánh trúng. Nó ngã mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển một trận, phần sau cơ thể đã bắt đầu tan chảy. Ngồi trong căn cứ xem hình ảnh trực tiếp, ca nhướng mày, ồ, cơ nhiên không chết. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Thẩm Việt dùng tinh thần lực mở ra một vòng bảo hộ cho nó, nhưng cơ thể Hồng Mã Vương thực sự quá lớn, hỏa lực công nghệ cao mạnh mẽ không phải chỉ dựa vào tinh thần lực là có thể chống cự được. Hồng Mã Vương RNR giơ lên những chiếc râu khổng lồ quanh thân, rung động khiến cho bụi rơi xuống ào ạt, những cây đại thụ gần đó không một cây nào thoát khỏi, xe thiết giáp tránh không kịp bị hất văng, vỡ nát tại chỗ. Không xong. Hồng Mã tuy rằng không muốn làm tổn thương cậu, nhưng đã bị chọc giận rồi. Đúng lúc này, từ trên không truyền đến tiếng nổ xé gió, người máy lạnh băng rơi xuống chiến trường, hàng ngàn vạn chiến cơ hạng nhẹ của quân đoàn số 1 gần như đồng thời bao vây toàn bộ hẻm núi. Trong chốc lát, đêm tối như ngày, mắt Thẩm Việt bị ánh sáng chói lóa đến mức gần như không mở ra được. Chiến hạm Lam Kiếm của Tháp Liệt Nhân đã hạ xuống phía trên Thẩm Việt, toàn thân tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Tràn ngập hơi thở của tử thần. Bọn hồng mã bị treo cổ nhiều năm như vậy cũng không phải ngu ngốc, thấy màu lam quen thuộc của chiến hạm lập tức bắt đầu rút lui. Không chỉ hồng mã, Thẩm Việt thấy Tháp Liệt Nhân, ý nghĩ đầu tiên cũng là chạy trốn. Vừa khéo, một chiếc râu của Hồng Mã Vương vẫn gắt gao quấn lấy Thẩm Việt, dường như cũng muốn mang cậu đi. Mắt thấy Thẩm Việt sắp bị bắt đi, chiến hạm Lam Kiếm mở ra dao cắt nano cắt đứt chiếc râu. Chiếc râu khổng lồ rơi xuống đất, cổ Thẩm Việt lạnh lẽo bị một chiếc móc từ chiến hạm móc trúng chính xác, bay qua chiến trường đầy lửa đạn dưới chiến hạm của Tháp Liệt Nhân. Trong một đám người máy dày đặc, Thẩm Việt thấy Siro, nhất thời kích động, cư nhiên vươn hai tay về phía hắn. Siro, cứu tôi, cậu giống như một con tôm bị móc, kích động vẫy vùng cầu cứu đồng đội. Cậu kêu lớn như vậy, ngay cả những người máy binh lính cũng không nhịn được ngẩng đầu. Tháp Liệt Nhân trên chiến hạm cười lạnh. Mới rời đi mấy ngày, thật là biết khắp nơi quyến rũ người khác. Chiến hạm màu lam nhanh như một tia sáng lao lên trời. Thẩm Việt bị treo lơ lửng phía dưới, giữa tầng mây, một tia chớp lóe lên bên gương mặt cậu, soi sáng đôi mắt kinh ngạc, cuồng phong tràn vào đáy mắt cậu. Chiến hạm màu lam lại cực nhanh hạ xuống, bên tai là tiếng gió rít gào điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau có một ngày, khi con cậu hỏi, cha ơi, chiếc chiến hạm nhanh nhất mà ba từng ngồi trong đời là cái gì vậy? Thì Thẩm Việt sẽ nhớ lại, ngày đó dưới ngân hà đêm tối, ba của con đã mời cha ngồi tàu lượn siêu tốc. Đứa trẻ ngây thơ nói, ba lãng mạn quá nha, cách chương.